Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385. Cái thứ nhất thang lên trời người. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Đảo mắt liền đi qua 3 ngày. Tụ tập đến thiên môn bên ngoài người. Yêu, quỷ, ma, còn có cái khác đại tiểu tộc quần. Càng ngày càng nhiều. Phương Ninh mở rộng tầm mắt, hình thù kỳ quái các loại yêu ma, để cho người ta không rét mà run quỷ dị quỷ vật. Lẽ thường khó mà giải thích thần bí tồn tại, nhiều như rừng, đều xuất hiện giữa ban ngày, sáng sủa tinh giữa không trung. Dĩ vãng hắn còn thật không biết, đại gia như thế chăm chỉ, hắc ám bên trong, lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy quái vật đáng sợ. Hiện tại hắn hối hận nhìn thấy bọn gia hỏa này, chỉ sợ về sau coi như núp ở hệ thống trong không gian, cũng khó có thể ngủ ngon giấc. Hệ thống đại gia lại là hưng phấn không hiểu. Phương Ninh chỉ có thể cảm thán, quả nhiên là não tàn hệ thống sung sướng nhiều. Đương nhiên Phương Ninh vậy cực kỳ lý giải đại gia, các loại tà ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái đều bị Phương Đông Hải đăng quang mang cùng thanh danh chấn nhiếp. Sớm lựa chọn thâm tàng, bình thường không hội ngoi đầu lên. Lần này, lại là có thiên khải, để bọn chúng không thể không đến. Chí Nan ma chủ nghênh ngang địa xuất hiện tại thiên môn bên ngoài. Hiệp khách giáp lại không có động thủ. Cái này để bọn chúng sinh ra một cái ảo giác. Thừa hành thiên phạt chi đạo hiệp khách giáp, tuyệt đối không dám vi phạm thiên ý, nhưng mà bọn chúng cũng không biết, kỳ thật chỉ là đưa đồ ăn tới cửa, bọn chúng đang đánh thiên đạo ba ba chủ ý, suy nghĩ nhiều làm chút chỗ tốt, hệ thống đại gia vậy tại đánh chúng nó chủ ý, bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Lúc này, Nhâm Nhược Phong cúi đầu nhìn xem đơn đăng ký, sau đó mở miệng truyền âm nói: Chư vị thiên hạ anh kiệt, trên bảng nổi danh chi tộc đã đầy đủ, hôm nay liền bắt đầu chính thức thang lên trời. Mỗi tộc 10 người, mời chư vị tự hành tuyển người, sau đó cứ dựa theo thứ tự xếp hạng tự hành tiến vào. Hắn vừa mới nói xong, tụ tập đến thiên môn bên ngoài lớn nhỏ các tộc lập tức thoát khỏi quan sát trạng thái, trận trận tiếng huyên náo vang lên. Thậm chí thỉnh thoảng xuất hiện đánh nhau tràng diện, nhưng Nhâm Nhược Phong hết thảy bỏ mặc, hắn chỉ là bắt đầu xử lý nhân tộc nội bộ sự tình. Thần châu tay còn duỗi không được dài như vậy, bước chân quá lớn dễ dàng rắt nhạt, mà nhân tộc bên trong, thần châu, La Sát, Thiên Trúc, Rai, châu Âu chư quốc, ngũ đại chủ yếu nhân tộc thế lực, lúc này thì tụ tại một mảnh trống trải chỗ. Vậy tại cái phá kịch liệt, về phần cái khác vụn vặt lẻ tẻ nhân tộc tiểu quốc, tự bảo vệ mình cũng khó khăn, còn muốn mong đợi đại quốc bảo hộ, căn bản thì không có quyền lên tiếng, chỉ có thể xung làm người qua đường người xem, hò hét trợ uy. Hừ, nhân tộc hết thảy 10 cái danh ngạch, các ngươi thần châu liền muốn ra 8 cái, liên minh bang đều muốn ra 1 cái. Quả thực là không coi ai ra gì. Rai nước đại biểu, một cái trung niên người da trắng, chính lòng đầy căm phẫn địa chỉ trích. Nhâm Nhược Phong đối mặt trách cứ, cũng không giận, mà là dù bận vẫn ung dung nói: Ha ha, vị này Smith đại biểu tiên sinh, chúng ta thần châu chỉ là noi theo lệ quốc tế mà thôi. Không cần đến kích động như vậy. Cái gì lệ quốc tế? Ta từ chưa nghe nói qua. Gọi Smith trung niên người da trắng, sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Hắn cho rằng đối phương hoàn toàn là tại nhục nhã hắn. Ngài hẳn phải biết bóng đá World Cup A. Khẳng định biết, ta vẫn là Liverpool fan bóng đá. Thì tính sao? Smith nghe vậy, lập tức cảm thấy có chút không ổn. Vậy ngài lại có biết hay không châu Âu có mấy cái World Cup danh ngạch? Á Châu lại có thể có mấy cái? Ta đương nhiên xong toàn bộ biết, nhưng đó cũng không. Smith đại biểu nói đến đây, lập tức á khẩu không trả lời được. Đúng nga, có thể có cái gì không giống nhau dạng? Không đều tuân theo một cái cơ chế à? Cường đội nhiều khu vực, đương nhiên danh ngạch muốn bao nhiêu? Không phải lời nói, làm bình quân phân phối. Chân chính xuất tiền treo chống World Cup vận chuyển fan hâm mộ bóng đá. Là tuyệt đối không hội hài lòng. Hiện tại, Thiên Đạo mới là xuất tiền nhất phương. Nó khẳng định vậy không vui nhìn thấy rác rưởi đến góp đủ số. Nhìn thấy Smith á khẩu không trả lời được. Nhâm Nhược Phong không tiếp tục thừa thắng đả kích. Mà lúc này, Thiên Trúc nước đại biểu. Một người mặc áo sơ mi trắng người da trắng nam tử ra trận. Người lý luận không sai. Cường giả xuất hiện lớp lớp khu vực. Danh ngạch liền nhiều. Nhưng chúng ta Thiên Trúc một nước. Cường giả vậy không ít. Chỉ đường cấp cường giả hiện tại nhiều lần gặp không dễ. Chí ít, chúng ta muốn ba cái danh ngạch. Đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Cái này Thiên Trúc người da trắng nam chém đinh chặt sắt. Không thể nghi ngờ nói. Hắn vừa mới nói xong. Cái khác đại biểu từng cái ánh mắt phức tạp. Thiên Trúc một nước muốn ba cái. Thần Châu ít nhất bốn cái. Cái kia cho hắn nhóm còn lại chỉ có ba cái. Vừa lúc một cái thế lực bình quân một cái. Cái này phân phối phương án. Thật đúng là thể hiện mọi người tương lai tiềm lực. Còn có thực lực bây giờ. Xem ra thời đại mới về sau. Thiên Trúc cũng là bành trướng lợi hại. Bọn hắn đã không còn đem đã từng khắp nơi cung vị chi phương lão đại anh em để vào mắt. Đương nhiên so sánh dưới. Thần Châu càng thêm bành trướng. Lúc này nghiễm nhiên tù trưởng điểm bánh gato tác phong. Trước thanh lớn nhất bánh gato chuyển về nhà. Sau đó chỉ điểm cho người khác một khối nhỏ. Cái này hoàn toàn không giống như trước khiêm tốn điệu thấp tác phong. Dĩ vãng cái nào một lần đọ sức. Không đều là khiến cho Thần Châu người làm ra nhượng bộ. Cuối cùng dàn xếp ổn thỏa hiện tại hắn nhóm vậy mà thái độ khác thường. Là ai cho hắn nhóm dũng khí? Mọi người nhất thời đều đưa ánh mắt về phía Thiên Môn chỗ đứng đấy nam tử kia. Đối phương chính mặt không biểu tình địa bốn phía càn quét. Hiển nhiên, ai muốn gây chuyện, đang cùng ý hắn, đáng giận, chờ xem, sang năm Thiên Đạo lực lượng buông ra. Nhìn ngươi một người như thế nào lại dựa vào cường đại sức chiến đấu. Đối phó vô số cường giả. Nhâm Nhược Phong thấy thế mỉm cười nói. Ha ha, chư vị chỉ sợ cho là chúng ta là tại ép buộc. Là tại độc chiếm bánh gato. Cái kia mà các ngươi lại là hiểu lầm. Hôm nay bậc thang con đường là liên quan đến trên bảng các tộc tài nguyên phân phối. Chúng ta tuyển ra những người này đều là tuyển chọn tỉ mỉ, vô luận tâm trí vẫn là thực lực, đều là nhân tộc nhân tài kiệt xuất, phí vô số tâm huyết, phái bọn hắn đi ra. Đây là muốn cho toàn nhân loại tranh thủ lợi ích, vì nhân tộc kính dâng, phải biết thang lên trời. Là khai thiên tích địa đến nay lần thứ nhất, đến cùng hội có nguy hiểm gì, đều là cũng còn chưa biết. Nhâm Nhược Phong thốt ra lời này, đám người không khỏi yên lặng. Nếu như các ngươi cho là ta nói có vấn đề, vậy chúng ta trước tiên có thể để một cái danh ngạch. Liền mời các ngươi chọn phái đi một người, làm là thứ nhất cái thang lên trời người, nhân tộc trên bảng thế lực mạnh nhất. Chuyện đương nhiên cái thứ nhất thang lên trời. Đây chính là đã sớm thương lượng xong sách lược. Vừa đấm vừa xoa. Không khỏi bọn hắn không đi vào khuôn phép. Các ngươi không phải cảm thấy danh ngạch ít à. Vậy trước tiên để cho các ngươi một cái danh ngạch. Chờ các ngươi biết lợi hại về sau. Liền hội rụt về lại. Đến lúc đó khẳng định lại phải đem Thần Châu đẩy lên phía trước. Đi cọ tài nguyên. Đến cuối cùng. Bọn hắn vẫn là chỉ hội tiêu phí một cái danh ngạch. Thiên Môn bên trong đến cùng có nguy hiểm gì? Nhâm Nhược Phong một loại trực giác. Ẩn ẩn có thể suy tính một hai đi ra. Hắn luôn cảm thấy thứ này giống như rất quen thuộc như thế. Được rồi, không thể cảm thấy đồ vật nhìn quen mắt. Liền nói là mình, người ta đã có chủ. Lúc này, những người khác tộc bốn thế lực lớn bắt đầu nội bộ cãi vã kịch liệt. Cướp đoạt thần châu ném đi ra cái này một cục xương móng. Bọn họ đều là thông minh nhất người, có thể nhanh nhất tiếp nhận hiện thực. Trên một điểm này, không thể không nói, người phương Tây không lại bởi vì mặt mũi nguyên nhân, liền không nhìn hiện thực lực lượng chênh lệch, vẫn là cực kỳ lý trí. Đối với cường giả, bọn hắn hội quả quyết thừa nhận, sau đó một lần nữa quy hoạch song phương ở Trung Chi Đảo. Thiên Trúc, cái thứ nhất tiến vào thiên môn, đương nhiên nên chúng ta người Thiên Trúc, vì cái gì? Cái khác tam đại thế lực đại biểu từng cái bất mãn. Dựa theo thần châu văn tự, chúng ta mang cái chữ thiên, đương nhiên muốn cái thứ nhất tiến. Thiên Trúc đại biểu đương nhiên nói, ha ha, vậy theo thần châu văn tự, chúng ta rai nước còn có cái mét, m, chữ, dân lấy mét, m, vì thiên, chúng ta mới chịu cái thứ nhất tiến vào. Rai nước đại biểu khinh thường nói, châu Âu đại biểu, đến cùng là tồn giữ lại đã lâu quý tộc truyền thống địa phương. Thấy thế nhịn không được nói ra, các tiên sinh, xin đừng nên lại nói giỡn. Chúng ta là đang thảo luận nghiêm túc nhất chủ đề, liên quan đến vận mạng loài người. Chính chúng ta vận mệnh, hẳn là chọn phái đi người mạnh nhất tiến vào. Đã dạng này, La Sát đại biểu, cả người cao gần 2 mét, m, đại hán, mở miệng nói, tự nhiên hẳn là phái chúng ta đồ đằng. Gấu linh Yoneyama làm là thứ nhất cái, ếch, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nhất thời nói không ra lời, luận thực lực, đối phương tựa hồ là bị phương Đông Hải Đăng thừa nhận vì nội hải cấp. Vượt qua trước mắt thiên đạo hạn chế, nhưng là nó không phải người A. Hừ hừ, nó là chúng ta tâm ý người trí ngưng tụ mà thành. Là thuần túy nhất nhân tộc sản phẩm, cái này mới là người tốt nhất tộc đại biểu. La Sát đại hán tử chém đinh chặt sát nói. Vẫn là hỏi một chút thần châu phương diện A. Cái khác tam đại thế lực trăm miệng một lời. Hiển nhiên, cãi lộn về cãi lộn, lợi ích tranh chấp về lợi ích tranh chấp. Tại cái này nhân tộc đại biểu tuyển bạt tiêu chuẩn bên trên, bọn hắn đã ngầm thừa nhận thần châu có quyền lên tiếng nhất. Nhâm Nhược Phong nghe xong, có chút một cười, đương nhiên có thể, coi như không được. Vậy không hội lãng phí danh ngạch, nhiều lắm là không vào được thôi. Những vấn đề này, hắn tự nhiên sớm hướng Phương Ninh dò nghe. Những người này suy đoán không sai, thần châu người ở phương diện này mới có quyền lên tiếng nhất. La Sát hán tử nghe vậy vui mừng quá đỗi. Hắn tựa hồ nhìn thấy mình ngày càng suy yếu quốc độ, một lần nữa quật khởi hy vọng. Chỉ cần gấu linh Yoneyama thành công trèo lên thiên, về sau La Sát đầy đất, nguyên khí, tư chất cao con mới sinh, thiên tài địa bảo, đều tương nghênh tới một cái bộc phát. Có thể nói, cái này lần thứ nhất nếu là đi tại người khác phía trước, sau này sẽ là quả cầu tuyết giống như càng ngày càng cường đại. Cái này cùng dĩ vãng khoa học kỹ thuật thời đại khác biệt. Khoa học kỹ thuật thời đại, đi sau người ưu thế, thường thường không thể khinh thường. Mỗi lần khoa học kỹ thuật cách mạng phát sinh, đều đại biểu cho một trận mới tranh bá bắt đầu. Đi sau người dễ dàng khinh trang thượng trận, trực tiếp khai thác mới nhất khoa học kỹ thuật, không cần đối mặt dĩ vãng các loại nặng nề bao phục. Phát triển tốc độ cực nhanh, nhưng nguyên khí thời đại liền rất là khác biệt. Thực lực cường thế lực liền có thể nhiều chiếm tài nguyên. Chiếm tài nguyên nhiều, có thể tốt hơn tăng thực lực lên, gia tăng cường giả số lượng. Kẻ đến sau chỉ có thể cả một đời bị đặt ở dưới lòng bàn chân. Trừ phi được cái gì trời ban cơ duyên, La Sát đại biểu nghĩ tới đây. Lập tức gọi vệ tinh điện thoại, thỉnh cầu gấu linh trợ giúp. Ít khi, hắn mặt đỏ tới mang tai mà quát. Cái gì, ta liền không nghe nói gấu tại mùa hạ còn muốn ngủ đông. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Người biết ta phí hết bao nhiêu khí lực, mới từ ba cái ác trong mồm chó cướp được cái này cơ hội à. Không sai, ta liên tục khẩn cầu các ngươi, nhất định phải tỉnh lại nó, bây giờ không phải là lúc ngủ đợi. Ân, ân, ta hội kiệt lực tranh thủ thời gian, làm ơn tất mau chóng chạy đến. Nghe đến đó, cái khác đại biểu từng cái lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Người Thiên Trúc châm chọc khiêu khích nói, các ngươi là sát nhà gấu, cũng đừng tiến vào thang trời sau liền ngủ trên một tháng a. Đến lúc đó các ngươi cũng gánh không nổi toàn nhân loại thất vọng. Thiên đạo lợi ích trước mặt, quá khứ có lại nhiều giao tình, đều muốn để một bên. La sát đại biểu lúc này mới phát hiện chính mình quá kích động, vậy mà tiết lộ cơ mật. Hắn không nói một lời, chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Trúc đại biểu một chút, sau đó liền đi tới một bên. Một người đợi, hắn chỉ có thể kỳ vọng gấu linh Yoneyama lần này muốn đại triển thần uy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.